Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phía cô đột nhiên xoay người lại, cô sợ tới mức thở hồng hộc vì kinh ngạc, lại gấp tốc muốn rút lui, không cẩn thận làm chân bị trượt ngã. Cô trong lòng bi thảm kêu ai oán, lần ngã này khẳng định là không nhẹ mà. Thật sự lại không như dự đoán của cô, bởi vì nhanh hơn một chớp đã có một cánh tay đem cô kéo lại rồi ôm vào trong lòng. Hai thân hình trần trụi liền cứ như vậy mà dán sát vào nhau. Mặt của cô nhuốm một màu ửng hồng, thân hình cứng ngắc, chạm vào, đụng phải. Chỗ ngạo nam nhân giới của hắn ta chính là để ở trên bụng của cô. Đủ mọi cảm xúc hóa thành một cỗ hỏa, da thịt nóng bỏng, cô cảm thấy ý nghĩ thoáng váng, hô hấp liền như vậy thay đổi, hai má nóng như là có lửa đốt. Nhìn cô như vậy, Thượng Hòa Tuấn lông mi giơ lên, khóe môi mỉm cười, biểu tình lướt qua nhìn cô, không hề báo động trước. Hắn cúi thấp mặt rồi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia của cô, người đã quên nhắm mắt lại. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, quá mức rung động, khiến cô nhất thời trở tay không kịp. Cái miệng nhỏ nhắn cứ như vậy liền bị hái ngăn chặn, tham lam mà say dưa. Ôi trời ơi, cô căn bản vô tâm không để ý, cũng không còn quyết định nào, như vậy là không đúng, là quá điên cuồng rồi. Khả năng có thể là cô không có lối thoát, không phải hai tay không có lực, mà là cô không có sức. Cô bừng tỉnh khi chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn như một con linh xà xuất động, xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, nhiệt tình dụ dỗ, cố tình làm bậy. Đôi tay cũng không an phận, ở ngay trên bộ ngực căng tràng nhựa sống của cô, trái phải qua lại yêu thương. Cô đã lâu không tiếp xúc với nam nhân như vậy, thật sự không nên quá mức kích thích. Lý trí nói cho cô biết rằng, nắng hạn lâu ngày gặp được cơn mưa, đó chính là tai nạn chết người. Chờ một chút. Chữ chờ này trái lại còn muốn hắn tiếp tục động tác. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, nữ nhân này tự hồ lâu lắm rồi không cùng nam nhân. Hay là tối ngày hôm qua hắn không phục vụ đủ. Không sao, hắn nguyện ý bù lại mà. Bàn tay to lớn vuốt ve mang tính chất xâm lược, nhằm thẳng nơi riêng tư mềm mại giữa hai chân cô thăm dò, làm cả người cô chấn động, phảng phất như có một dòng điện cao áp chạy qua người, toàn thân đều buồn rùn vô lực. Phản ứng của cô làm hắn cảm thấy tương đối thú vị. Là một nữ nhân rất mẫn cảm, hắn thích. Toàn bộ cảm xúc đều đến đây, bàn tay to lớn thăm dò càng thêm cố tình làm bậy. Trời ơi! Thức An Lâm hít sâu một hơi, sử dụng hết toàn bộ khí lực, đẩy bộ ngực nam nhân rắn chắc ra, rồi thoát ra khỏi lồng ngực của hắn. Giống như cừu nhìn thấy sài lang hổ báo, lao ra ngoài phòng tắm, trốn chạy mất dạng. Thượng Hòa Tuấn ngẩn ngơ không thể tin được, cự nhiên có nữ nhân lại cự tuyệt lại nhất dương chỉ của hắn sao? Một lát sau hắn nhún nhún vai, nghĩ rằng những nhân này đại khái là gì hai mẹ cô sắp tới, nên mới không muốn như thế. Hắn quay người lại tiếp tục tắm rửa gội đầu sạch sẽ, đầu lại nhớ tới nơi mềm mại ngọt ngào vừa rồi. Có lẽ hắn cùng cô chỉ gặp một lần, tốt nhất nên cẩn thận trở về chỗ cũ. Nơi này rõ ràng là nhà của cô, vì sao cô phải lén lút trốn đi chứ? Nơi này rõ ràng không phải là nhà của hắn, vì sao hắn lại tự ý đi lại, như là vào chỗ không người? Nam nhân này tự tiện mở tủ lạnh của cô ra, lấy ra một chai bia, vừa đi vừa uống vừa dạo, vừa đi quanh nhà vừa hít khí trời, nghĩa là trần như nhộng ấy. Trên mặt cô lộ ra vẻ hắc tuyến, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, giống như liếc thấy loài sinh vật ngoài hành tinh. Chỉ dám tránh ở sau phía cô xoa, lộ ra đôi mắt hoảng sợ, theo dõi hắn đến mọi chỗ trong gian phòng. Không phải động đồ đạc của cô, thì chính là mở ngăn kéo của cô ra. Tuấn Mỹ Nam kia coi như là không có người, nhìn xung quanh rồi cuối cùng dừng ánh mắt trên đầu cô. Rốt cuộc như là phát hiện ra cô, thì lập tức đi bước lại tới. Nguyên lại là cô trong này sao? Anh đừng lại đây. Cô lập tức ba bước lùi lại cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn, đem hắn trở thành ngư quỷ gia thần mà nhượng bộ lùi binh. Hắn dương mi hỏi, làm sao thế? Anh mau đem quần áo mặc vào đi. Hắn nhìn chính mình một cái, tuyệt không thấy xấu hổ, ngược lại thật sự vô cùng tự tại. Dù sao cũng không phải là chưa thấy qua, thẹn thùng cái gì chứ? Ai muốn nhìn anh chứ? Tóm lại là anh mau đem quần áo mặc vào đi. Hắn đã hiểu ra rồi, Nguyên lai là chưa cảm nhận kỹ càng vật này sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net